Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thụ yêu vương thân thể trực tiếp thè ở giữa không trung, không thể nói thè, phải nói hắn bị lão ô quy cắn. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại tọa độ, là hy vọng ngươi dẫn ta đi nhìn bên ngoài kinh thành mặt đặc sắc. Ta mới chỉ có, ở sau cùng bỏ qua ngươi, giả bộ làm không có phát hiện ngươi thoát đi. Ai nghĩ ngươi làm như vậy chết, như vậy lòng tham còn muốn thôn vệ cửu hồn cỏ, ngươi là có mơ tưởng hóa thành ta chất dinh dưỡng. Hoàng Đông Kiệt dùng kết giới đem hậu hoa viên bao phủ ở, không cho Lục Hải Nguyên toàn ra sau khi phát hiện vườn hoa tình huống. Lúc này hắn chính là phục rồi khốc tang thụ yêu vương 710 lòng tham lam. Ngươi là đặc thù ảnh yêu bản thể. Khốc tang thụ yêu vương sợ hãi đóng đầy trong lòng, muốn dãy dụa lại nửa điểm khí lực đều không có. Ngươi cứ nói đi. Hoàng Đông Kiệt nói xong, liền không cố khốc tang thụ yêu vương cầu xin tha thứ, trực tiếp đem hắn nuốt. Hậu hoa viên tuy là bị kết giới bao phủ, không có nửa điểm tiếng tĩnh truyền vào phòng trong, có thể Lục Hải Nguyên thời khắc chú ý hậu hoa viên. Lục Hải Nguyên meo meo ở bên cửa sổ. Tuy là hắn không nghe được hậu hoa viên động tĩnh, có thể kết giới là trong suốt, hắn tự nhiên sau khi thấy vườn hoa tràng cảnh. Khi hắn liếc trộm đến ra ô quy đem một chỉ cây nhỏ căn yêu nuốt, nội tâm lặng yên không tiếng động tiêu tan. Trước đây nhiều hơn nữa suy đoán đều là hoài nghi, chỉ có chính mắt thấy tài năng, mới có thể khẳng định nội tâm suy đoán. Gia Gia, ngươi đang nhìn cái gì? Lục Thế Viễn chứng kiến Gia Gia meo meo ở bên cửa sổ ở nhìn cái gì, thật tò mò hỏi. Không có gì, chính là chứng kiến trên cửa sổ có chi chu kết lưới, làm cho Gia Gia nghĩ đến khi còn bé, khái khái, không đề cập tới Gia Gia khi còn bé chuyện. Bên ngoài động tĩnh dần dần yên tĩnh, nguy cơ hẳn là hóa giải, hiện tại chúng ta liền lặng lặng chờ các ngươi phụ thân trở về làm cho. Trung đình hoàng cung một cái bàn tròn trước ngồi mấy cái đại lão, có Trảm Yêu Ti Quá Ti Lý Minh Đào, có Phật môn đại giáo Long Tượng Tự đại biểu Pháp Chí Đại Sư, có đạo môn Thái Cực Tông Bắc Minh Chân Nhân, đại lão tề tụ. Trong lúc này dung liền không đơn giản. Làm như vậy đáng giá không? Bắc Minh Chân Nhân nhìn lấy Quá Ti Lý Minh Đào hỏi. Có cái gì không đáng? Đây hết thảy không phải là đè xuống vận mệnh chi nữ sở dự ngôn kết quả giống nhau. Hy sinh là có chút đại, đối với chúng ta lấy được là càng thêm vững chắc phía sau. Quá Ti Lý Minh Đào biết bọn họ án binh bất động biết hy sinh rất nhiều người, cũng không biện pháp, bọn họ suy tính càng nhiều, toàn diện hơn. Âm Ti, Vạn Ma Điện ở tính kế bọn họ không phải là không đang lợi dụng Âm Ti cùng Vạn Ma Điện. Các ngươi là thực có can đảm đổ, sẽ không sợ vận mệnh chi nữ dự ngôn sai lầm, đưa tới toàn bộ kinh thành rơi vào tay giặc. Tới kinh phía trước, Bắc Minh Chân Nhân hiếu kỳ triều đình đang làm cái gì, khiến cho thần thần bí bí, khi biết được triều đình kế hoạch, hắn chính là bội phục triều đình quyết tâm. Bởi vì vận mệnh chi nữ, trước giờ biết Âm Ti cùng Vạn Ma Điện Nhân sẽ thả đưa ma đế, còn tương kế tựu kế là một màn như thế, triều đình can đảm thật là làm cho hắn không lời nào để nói, vận mệnh chi nữ sẽ không dự ngôn sai lầm. Tuy là nàng dự ngôn có chỗ thiếu hụt, nhưng chúng ta nếu là không có tự tin 100%, chúng ta cũng sẽ không như vậy án binh bất động. Triều đình kế hoạch rất đơn giản, chính là nổ ra kinh thành chỗ tối sở hữu ẩn núp hắc ám thế lực, kinh thành làm vì nhân loại thống trị trung tâm, làm sao cho phép hắc ám thế lực, tà giáo chờ các loại tồn tại. Tang đế vừa ra, những thứ này hắc ám thế cùng ẩn núp mầm tai vạ đều sẽ thừa cơ đi, ra gây sự tình, chỉ cần bọn họ đi ra gây sự tình, bọn hắn hành tung cùng cứ điểm đều sẽ bị triều đình ẩn viên phát hiện. Hiện tại dung chuyển yên tĩnh, nên bọn họ muộn thu nợ nần. Long Tượng Tự cùng Thái Cực Tông chính là bọn họ mời tới giúp đỡ, chỉ cần đem kinh thành ẩn núp mầm tai vạ, thanh trừ, nhân loại phía sau ổn định, toàn bộ hy sinh đều là đáng giá. Thật tò mò vận mệnh chi nữ là người thế nào, lại cho các ngươi như vậy tin tưởng. Không ngừng Bắc Minh Chân Nhân quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, liền nãy giờ không nói gì Pháp Chí Đại Sư cũng mở hắn híp một đường tia ánh mắt. Triều đình cơ mật, không có hoàng thượng cho phép, ta là không thể lắm mồm, xin thứ lỗi. Phật môn đại giáo Long Tượng Tự cùng đạo môn Thái Cực Tông tuy là tin được, nhưng vận mệnh chi nữ dù sao cũng là triều đình một trong những lá bài tẩy, nên không nói, Lý Minh Đào vẫn là phân rõ. Có thể nhắc tới vận mệnh chi nữ, Lý Minh Đào trong đầu vẫn không tự chủ được hiện ra vận mệnh chi nữ thân ảnh, nho nhỏ vóc dáng, thích ham chơi, lại thích trêu cợt người khác. Được rồi, vận mệnh chi nữ hiện tại chính là 6-7 tuổi tiểu cô nương, thích ham chơi thích trêu cợt người cũng là bình thường. Bắc Minh Chân Nhân cùng Pháp Chí Đại Sư nghe không được bọn họ câu trả lời mong muốn, cũng không hỏi nhiều, dù sao bọn họ cũng minh bạch vận mệnh chi nữ thân phận, thiếu một cái người biết lại càng an toàn. Kinh thành ẩn núp tai họa ngầm cùng hắc ám thế lực cứ điểm chúng ta đều nắm giữ, hiện tại thanh trừ bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Tuy là dưới đất thoát nước nói cùng thông thiên hà như vậy địa phương đặc thù, rất khó để cho chúng ta thanh trừ ẩn núp ở nơi đó yêu ma quỷ quái, nhưng chỉ muốn tốc độ của chúng ta rất nhanh, cũng có thể trọng thương bọn họ. Kinh thành phương diện đều có an bài, hiện tại chúng ta nên trở về lễ âm ti cùng vạn ma điện. Quá ti Lý Minh Đào híp mắt nói rằng, người đây yên tâm, chúng ta Thái Cực Tông phụ trách tên Hề Hoàng, Long Tượng tự phụ trách quỷ đạo nhân, bọn hắn hành tung một mực tại trong lòng bàn tay của chúng ta. Hiện tại dung chuyển yên tĩnh, bọn họ nên được đến bọn họ mong muốn tình báo, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ ly khai kinh thành. Chỉ cần bọn họ không có phát hiện chúng ta, bọn họ liền dẫn chúng ta đi đến nơi ở của bọn hắn, một ngày đào ra nơi ở của bọn hắn vị trí, chính là chúng ta phá hủy bọn họ thời điểm. Bắc Minh chân nhân Quang Minh lẫm liệt nói rằng, kinh thành thực sự là nằm tàng long, dung chuyển không ngừng nổ ra rất nhiều tà ma ngoại đạo, cũng nổ ra không ít khiến người ta khó tin cường giả. Ghim giấy tượng cùng rèn sắt trắng hán, Bắc Minh chân nhân con ngươi đảo một vòng, chuyện chuyển đến kinh thành ẩn giấu cường giả một mặt. Các ngươi cũng đừng đi có ý đồ với bọn họ, tuy là kinh thành dung chuyển, bọn họ đứng dậy. Nhưng bọn họ không có tiếng tăm gì nửa đời người, nói rõ bọn họ không phải hy vọng chúng ta đi quấy rối bọn họ. Các ngươi cũng đừng vì mượn hơi bọn họ, đi quấy rối bọn họ cuộc sống bình thản. Quá ti Lý Minh Đào tuy là nói như vậy, nhưng hắn đã len lén khiến người ta đi tiếp xúc hai vị kia. Dù sao mạnh như vậy chiến lực rơi vào Phật môn cùng đạo môn trong tay liền đáng tiếc. Bắc Minh chân nhân vừa nghe, nhãn thần u oán nhìn lấy Lý Minh Đào, nhận thức Lý Minh Đào lâu như vậy, hắn còn không biết Lý Minh Đào làm người, ngoài miệng vẫn nói không muốn, có thể ngầm lại thích sau lưng bọn hắn gây sự tình. A Di Đà Phật, một series kế hoạch, lão nạp đều không có nghi vấn, chỉ là có một chút, chúng ta thật muốn thu yêu cho mình sử dụng. Vẫn không nói gì pháp chí đại sư đột nhiên đề ra khỏi nghi vấn của hắn. Lão đạo ta cũng hiểu được có chút vấn đề. Không phải tộc của ta giả, chắc chắn có ý nghĩ khác, chúng ta lấy tốt yêu đối phó hư yêu phương án có phải, hay không một series trong kế hoạch, thì có một cái lấy tốt yêu đối phó hư yêu phương án, cái phương án này là Lý Minh Đào nói ra, mỗi ngày chảm yêu trừ ma bọn họ đột nhiên muốn mượn dùng yêu tới trừ yêu, điều này làm cho bọn họ tổng có điểm cảm giác quái dị, không phải là chuyện gì đều là tuyệt đối, người phân thiện ác, yêu đồng dạng phân tốt xấu. Liền nói lần này kinh thành dung chuyển, an phận thủ thường yêu quái có rất nhiều. Đi ra chợ giúp loài người tốt yêu cũng không có thiếu một. Tỷ như ký sinh yêu, khác yêu ma đều thừa cơ đi ra làm ác, nàng lại công kích uy hiếp kinh thành lớn nhất hai đại yêu vương, dù cho công kích thất bại, nàng ngược lại công kích còn lại đang ở thương tổn loài người ác yêu. Lý Minh Đào chuẩn bị tiếp tục nói, đột nhiên Bắc Minh chân nhân giơ tay lên ý bảo cắt đứt Lý Minh Đào lời nói. Chờ các loại, ta nghe nói ký sinh yêu đối với bạc tình bạc nghĩa nam nhân cũng không khách khí, chỉ cần có bỏ rơi vợ con cùng đùa bỡn nữ nhân tình cảm nam nhân xuất hiện. Ở trong tay nàng đều là thống khổ chết đi. Cái này không trọng yếu, ít nhất, nàng không có đối với người vô tội xuống tay. Bắc Minh chân nhân nghe vậy chân mày nhảy lên vài cái, hắn thật là nhớ mắng Lý Minh Đào là có nhiều song tiêu chuẩn. Đương nhiên, ký sinh yêu dù sao giết qua người, có khai hay không mộ nàng, còn khác nói sao? Tốt, các ngươi không hài lòng ký sinh yêu, nhưng ta tin tưởng lần này, kinh thành dung chuyển cũng để cho các ngươi phát hiện rất nhiều vấn đề. Nhân lực là có giới hạn, có tốt yêu có thể lợi dụng, vì sao không cần? Đối phó ác yêu, các ngươi nói là hy sinh nhân loại chúng ta tinh anh sinh mệnh tốt, vẫn là hy sinh tốt yêu sinh mệnh tốt. Hai chọn một, ta không cần hỏi, các ngươi cũng biết làm như thế nào tuyển A. Lời này vừa nói ra, Bắc Minh chân nhân cùng pháp chí đại sư đều trầm mặc. Lại nói, chúng ta đây cũng là đối với thiên hạ yêu loại phóng xuất một cái tín hiệu, chúng ta là có thể cùng tốt yêu tướng chỗ. Tin tưởng rất nhiều an phận thủ thường yêu hay là, nguyện ý cùng ta nhóm nhân loại sống chung hòa bình. Tỷ như đồ sơn đám kia hồ ly. Các nàng liền đặc thù yêu thích chúng ta cuộc sống của con người trình độ, chúng ta có thể đang cùng bọn họ chung đụng trong quá trình từ từ cảm hóa các nàng. Thủ đoạn này các ngươi Phật môn thành thạo nhất, chỉ cần chúng ta cảm hóa một bộ phận yêu, dùng yêu đi đối phó yêu, nhân loại chúng ta không phải ung dung rất nhiều. Vừa nghe đến Lý Minh Đào nói bọn họ Phật môn cảm hóa thủ đoạn thành thạo nhất, chọc cho pháp chí đại sư không mừng đến trừng mắt Lý Minh Đào. Các ngươi người đọc sách tâm thật tạng, toàn bộ cũng là vì nhân loại tương lai. Lý Minh Đào phẳng phất không có nghe được Bắc Minh chân nhân chửi bới hắn mà nói, tự nhiên mà vậy hô lên toàn bộ cũng là vì nhân loại tương lai khẩu hiệu. Kế hoạch là không tệ, có thể đám yêu quái cũng không đều là đứa ngốc, chiêu mộ bọn họ một khắc kia, bọn họ sẽ ý thức được chúng ta là đang lợi dụng bọn họ, chiêu mộ kết quả sợ rằng không lý tưởng. Bắc Minh chân nhân yên lặng nói rằng, vừa mới bắt đầu, cái gì cũng phải từ từ sẽ đến, bất quá ta tin tưởng biết có không ít yêu quái đều hy vọng sở hữu một cái thân phận. Của Quang Minh chính đại hành tẩu ở nhân loại trong cuộc sống. Lý Minh Đào nói rằng, tất cả an bài cũng không có vấn đề, có thể thành tây cái kia vị yêu vương xử lý như thế nào? Pháp chí đại sư đột nhiên hỏi, ta cũng muốn hỏi vấn đề này, cái kia vị yêu vương dễ như trở bàn tay giết chết Tăng Đế, cái kia sự hiện hữu của hắn tuyệt đối uy hiếp được kinh thành. triều đình không phải có lệnh vận chi nữ, hỏi một chút vận mệnh chi nữ, biết cái này yêu vương chân thực bản thể ở nơi nào, chúng ta nếu muốn đối phó hắn, phải cần trả giá bao nhiêu. Bắc Minh chân nhân hy vọng vận mệnh chi nữ có thể dự ngôn, ra hắn câu trả lời mong muốn, nếu như có thể trước giờ biết được cái kia vị yêu vương tình huống cụ thể, bọn họ cũng tốt có chuẩn bị. Vận mệnh chi nữ dù sao cũng là người, không phải thần, nàng năng lực là có thiếu sót. Nàng có thể dự ngôn đến đều là đại sự kiện, đại khai quá trình. Liền nói lần này, nàng chỉ có thể dự ngôn đến tên hề hoàng cùng quỷ đạo nhân sẽ thả đưa ma đế, tăng đế lại đang thành tây bị cái kia vị yêu vương chung kết, sau đó liền tại không có những tin tức khác cho chúng ta. Cho nên chúng ta cũng không biết thành tây cái kia vị yêu vương tình huống cụ thể, nhưng từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, cái kia yêu vương chính là đặc thù yêu loại. Lý Minh Đào biểu tình không gì sánh được ngưng trọng nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, thành tây cái kia đặc thù yêu loại từ xuất hiện đến bây giờ còn không đến mấy tháng a, mới xuất hiện hắn còn rất nhỏ yếu, hiện tại ngươi theo ta nói, thời gian mấy tháng, nhỏ yếu hắn bất khả tư nghị trưởng thành đến yêu vương tình trạng. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Bắc Minh chân nhân ngữ khí mặc dù không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng vẻ mặt của hắn đã bán đứng hắn. Vận mệnh chi nữ không phải có thể dự ngôn đại sự kiện, nhân vật như vậy trong tương lai không có khả năng vùi ở thành tây, không có động tĩnh gì có phải hay không vận mệnh chi nữ dự ngôn đến rồi cái gì? Ngươi không có nói với chúng ta. Pháp Chí đại sư lộ ra tinh mang nhãn thần nhìn chằm chằm Lý Minh Đào. Không có, tương lai mấy năm, vận mệnh chi nữ, không có dự ngôn đã có bất luận một cái nào đại sự cùng cái kia vị yêu vương, có muốn làm Lý Minh. Đào tuy là cảm thấy cái này dự ngôn có điểm bất khả tư nghị, nhưng hắn vẫn là nói thật. Không có dự ngôn đến cùng cái kia vị yêu vương có muốn làm sự tình, không thể nào đâu. Tốn mấy tháng liền trở thành yêu vương, trước không nói yêu vương có phải là hắn hay không trưởng thành cực hạn. Nhưng nói tương lai mấy năm đều không có cùng hắn muốn làm sự tình, ta đây cũng không tin, trừ phi hắn độ thiên kiếp bị sét đánh chết rồi, hoặc là hắn chính là một chỉ cá mặn yêu vương. Bắc Minh chân nhân nhãn thần tràn đầy không tin. Nếu như tương lai mấy năm thật không có phát sinh cùng hắn có muốn làm đại sự, nói không chừng hắn thật khả năng độ thiên kiếp thất bại hoàn toàn hôi phi yên diệt. Pháp Chí đại sư rất hiếm thấy quá cá mặn tâm tính yêu vương, nội tâm suy đoán thành tây cái kia vị yêu vương độ kiếp thất bại, mới chỉ có trong tương lai mấy năm không thấy động tĩnh. Có quan hệ cái kia vị yêu vương sự tình, các ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý. Lý Minh Đào nói được cái này, hội nghị cũng liền kết thúc. Pháp Chí đại sư cùng Bắc Minh chân nhân thấy thế cũng đè xuống phía trước kế hoạch tốt, giám sát riêng mình mục tiêu cùng thanh trừ kinh thành tà ma ngoại đạo cùng, ẩn núp tai họa ngầm. Trong lúc nhất thời, kinh thành tà ma ngoại đạo tuyển được triều đình, Long Tượng tự cùng Thái Cực Tông cường giả Lôi Đình nhất kích hủy diệt. Lục gia tốt lắm. Như thế nào còn dầu dĩ không vui, nhặt được một cái mạng nhỏ không tốt sao quốc. Lục Hải Nguyên chứng kiến nhi tử dầu dĩ không vui biểu tình, lắc đầu nói rằng, phụ thân, ngươi là không biết cái kia bề bề chuột ghê tởm, hắn cứu ta thuộc về cứu ta, nhưng hắn còn vũ nhục ta, dẫm đạp ta đùa bỡn ta, lấy hết quần áo của ta, dùng sợi dây buộc chặt tư thế của ta quả thực không làm người, còn huy động đuôi hung hăng giúp ta vài cái kia chẳng cảnh, bề bề chuột. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi tốt nhất chớ bị ta bắt lại, bằng không ta nhất định sẽ đem ngươi cho ta sỉ nhục toàn bộ trả lại cho ngươi. Lục Trạch vừa nghĩ tới cái kia chẳng cảnh, cả người liền nguyên nhảy dựng lên, hai tay không ngừng gãi cùng với chính mình tóc, tàn nhẫn không thỏa đáng chàng bạo nổ đi. Ngắm cảnh bên cạnh ao, một bãi cỏ đột nhiên hướng về phía trước lật lên, một cái sĩ bánh bao cấp tốc hình thành, phảng phất có vật gì từ thổ địa bên trong chợt hiện đi ra. Đột thổ địa nổ tung. Xuất hiện trước nhất ở Lục Hải Nguyên phụ tử trước mặt là hai con cái lỗ tai lớn vỗ hai ba cái, tặc mi thử nhãn chuột não động đi ra chính là bề bề chuột. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn đem ta đưa cho ngươi sỉ nhục toàn bộ trả lại cho ta, phún phún tới nha, tới bắt ta nha, ngươi là bắt không được ta. Nói xong, bề bề chuột liền lùi về trong động đất biến mất không thấy. Hỗn đản, lão tử giết chết ngươi, kinh thành dung chuyển, đưa tới quý nhân đường phố cấm vân lọt vào phá hư. Làm cho bề bề chuột có thể tùy ý ở quý nhân đường phố dưới đất đào lỗ. Làm Lục Trạch nói xấu hắn lúc, vừa lúc bị đang ở dưới đất đào thành động bề bề chuột nghe được, bề bề chuột cũng là không khách khí, không phải khiêu khích một cái sao được. Vốn là sắp bạo nổ đi Lục Trạch chứng kiến bề bề chuột một khắc kia, làm sao có khả năng nhịn được. Lúc này chạy đến trước cửa hang, dùng hỏa phù, thủy phù, độc khí phù toàn bộ hướng trong động khẩu ném, một bộ muốn làm ra chết ra chuột ý tứ. Vương bát đản, ngươi có bản lãnh đi ra, xem ta làm không phải giết chết ngươi. Lục Trạch cũng biết hỏa phù, thủy phù đối địa dưới bề bề chuột tác dụng không lớn, đang dùng phép khích tướng đem bề bề chuột kích động ra tới. Tới đánh ta nha. Bề bề chuột cũng không kinh sợ, lúc này sau lưng Lục Trạch cách đó không xa mặt đất toát ra đầu khiêu khích Lục Trạch. Quanh Lục Trạch một điểm do dự đều không có, cũng không biết dùng cái gì pháp bảo trực tiếp đem phía sau thổ địa tạc lật ra. Dựa vào, ngươi không chơi nổi à? Hành, ta không phải chơi với ngươi, đi cũng. Bề bề chuột từ bên kia thổ địa toát ra đầu, một bộ khí cấp bại phôi dáng vẻ chỉ vào Lục Trạch không chơi nổi, nói xong hắn liền trực tiếp rời đi. Khinh người quá đáng, bề bề chuột, dưới một lần đừng làm cho ta bắt được ngươi. Lục Trạch xác định bề bề chuột là thật đi, mới chỉ có hơi tùng một khẩu khí. Phụ thân, ngươi vì sao không giúp ta giáo huấn hắn? Lục Trạch chứng kiến phụ thân 837 lạnh nhạt uống trà, một bộ cũng không thèm để ý chính mình nhi tử có phải, hay không bị người khác khi dễ, lúc này tâm tình của hắn tốt phiền muộn. Hắn dù sao cứu ngươi một mạng, xem như là ân nhân cứu mạng của ngươi, vi phụ cũng không thể đối với ân nhân cứu mạng của ngươi động thủ đi. Lục Hải Nguyên, rất lạnh nhạt nói rằng, ai muốn hắn cứu, tên khốn kia cũng không để ý ta có nguyện ý hay không, liền đem ta hướng như vậy thấp bé hang chuột bên trong kéo hơn nữa. Chân chính đem chỉ còn một hơi thở ta cứu lại cũng không phải hắn, là đặc thù ảnh yêu. Nói đến đây, Lục Trạch biểu tình hơi sững sờ. Phụ thân, không thích hợp, cái kia đặc thù ảnh yêu không có lý do gì tự mình xuất thủ cứu ta, nhà của chúng ta là vì hắn nuôi cửu hồn cỏ, có thể thiếu ta một cái, còn có phụ thân ngươi giúp hắn nuôi. Hắn cứu ta có phải hay không làm điều thừa? Không chỉ là cái này hành vi để cho ta cảm thấy không thích hợp, hắn còn lại hành vi cũng cho ta không nghĩ ra. Theo lý thuyết hắn đệ một lần xuất hiện bị chúng ta đánh tan, hắn hẳn là hận chúng ta mới đúng, có thể bởi vì cửu hồn cỏ hắn buông tha chúng ta, luôn cảm giác buông tha lý do của chúng ta có điểm có lệ. Hơn nữa chúng ta cùng hắn tiếp xúc có phải hay không hơi nhiều, luôn cảm giác hắn cùng ta nhóm Lục gia có phải hay không có nào đó sâu xa. Lục Trạch biểu thị hoài nghi nói rằng, đoán mò cái gì, chúng ta đời đời đều trong sạch, Lục gia chúng ta làm sao có khả năng cùng đặc thù yêu loại có một tia quan hệ. Người tốt nhất đã quên là đặc thù ảnh yêu cứu ngươi một mạng sự tình. Lục Hải Nguyên cảnh cáo nói rằng, phụ thân, ngươi có phải hay không biết cái gì, bất tiện nói cho ta biết. Cút bếp lò, đã biết, ngươi còn hỏi. Lục Hải Nguyên trừng mắt nhi tử liếc mắt nói rằng, phụ thân, ngươi liền nói cho ta biết a, ngươi không phải nói cho ta biết nói, ta sẽ cả ngày bất an. Lục Trạch suy đoán có phải hay không có tổ tông đời đời truyền xuống bí mật, phụ thân cũng chưa nói cho hắn biết. Chờ ta không làm nổi, ta sẽ đem ta biết đến nói cho ngươi biết, bây giờ có thể nói cho ngươi biết là, đặc thù ảnh yêu sẽ không hại Lục gia chúng ta, ngươi chỉ biết là điểm này là đủ rồi, những chuyện khác ngươi đừng hỏi. Lục Hải Nguyên nói xong cũng không ở lên tiếng. Sẽ không làm thương tổn Lục gia chúng ta, Lục Trạch nghe vậy nhướng mày, nội tâm chỉ biết có nhiều hơn hiếu kỳ cùng khó hiểu, muốn tiếp tục truy vấn phụ thân, có thể phụ thân ngậm miệng không nói chuyện, điều này làm cho Lục Trạch tốt bất đắc dĩ. Ngu ngốc, ngắm cảnh trong ao hai cái tiểu hồng ngư tinh vẫn hô ngu ngốc, cũng may đây là ngư ngữ, Lục Trạch nghe không hiểu, bằng không Lục Trạch giận lên, có thể sẽ nhiều hơn hai cái ca nướng. Lão Ô Quy như trước lười dương dương ghé vào quá trên tảng đá phơi nắng thái dương, nghe được Lục Hải Nguyên phụ tử nói chuyện cũng không để ý đến tiếp tục làm, theo ý mình quá chính mình quy sinh hoạt 0448044 thế giới bên ngoài liền náo nhiệt, kinh thành hắc ám thế lực toàn bộ rõ ràng bài, làm ác yêu cũng bị triều đình cường giả. Long Tượng tự cùng Thái Cực Tông người tiêu diệt long trời lở đất. 2-3 ngày đi qua, kinh thành dần dần biến đến ổn định lại. Trong thời gian này, Hoàng Đông Kiệt đi không được nổi danh vượt qua lần thứ tư lôi kiếp, trở thành một chỉ chân chính ngàn năm vương bát. Lục gia, hậu hoa viên, lão Ô Quy như trước ghé vào đá lớn híp mắt, cỏ nhỏ yêu như trước lắc lắc hắn bất luân bất loại vũ đạo, hai cái tiểu hồng ngư tinh ở thổ phao phao, Lục Hải Nguyên phụ tử hai ngày này đều bận rộn chảm yêu trừ ma. Lúc này rốt cuộc có thời gian ở phía sau hoa viên đình nghỉ ngơi mà ngồi. Phụ thân, Long Tượng tự là thật mạnh mẽ, lợi dụng quỷ đạo nhân tìm được vạn ma điện xảo huyệt. Ở Trảm Yêu Ti cùng Thái Cực Tông trợ giúp còn không có chạy tới phía trước, bằng vào một chùa chi lực liền đem vạn ma điện thất đại cao thủ đánh bại. Tuy là cuối cùng vẫn là làm cho vạn ma điện có sống lực lượng đào tẩu, nhưng cái này chiến tích đã đủ chấn nhiếp còn lại tà ma ngoại đạo. Lục Trạch mặc dù đối với triều đình án binh bất động rất bất mãn, nhưng đây là triều đình quyết sách, hắn bất mãn cũng vô ích. Khi biết triều đình quyết sách vào tay nhất định thành công lúc, nội tâm hắn vẫn là tương đối cao hứng. Long Tượng tự là không tệ, có thể Thái Cực Tông bên kia liền đáng tiếc. Tên Hề Hoàng giảo hoạt tột cùng, cũng không biết hắn là làm sao phát hiện Thái Cực Tông người, sau cùng còn bị tên Hề Hoàng tổn thương hai người trốn. Lục Hải Nguyên có điểm tiếc hận nói rằng, tên Hề Hoàng là chạy trốn, nhưng hắn cũng bị Thái Cực Tông cường giả trọng thương, tin tưởng mấy năm này tên Hề Hoàng chỉ có thể thành thật dưỡng thương, không có thời gian đi ra tác loạn. Lục Trạch uống một ngụm trà làm trơn yết hầu, tiếp tục mở miệng nói. Phụ thân, cũng không biết người bề trên là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên chiêu mộ yêu tiến nhập Trảm Yêu Ti, người bề trên sẽ không sợ chiêu mộ tiến vào yêu, ở thời khắc mấu chốt ở sau lưng thùng chúng ta thận. Lục Trạch đối chiêu mộ tiến vào yêu đồng sự vẫn là tương đối phòng bị cùng cách duyệt, Trảm yêu ti là hàng yêu trừ ma địa phương, nhưng bây giờ chiêu mộ yêu tiến đến, luôn cảm giác có điểm không có thói quen. Nếu như lo lắng những thứ kia yêu, không phải, gọi ngự thường sử dụng mới đúng. Hiện tại gia nhập vào chúng ta trảm yêu ti yêu đều gọi ngự thường sử dụng. Nếu như ngươi lo lắng ngự thường sử dụng, có thể không cùng bọn hắn tổ đội làm nhiệm vụ. Chúng ta là trảm yêu người, đây là người bể trên quyết sách, chúng ta chỉ để ý phục tùng liền được. Lục Hải Nguyên vẫn lạnh nhạt như cũ uống trà. Ta không sợ khác, ta chỉ sợ ti bộ phận loạn chiêu mộ yêu tiến đến, tỉ như lần này dung chuyển sau đó, thành đông xuất hiện một chỉ bạch y quỷ. Cái kia bạch y quỷ ở nơi này, vài ngày giúp chúng ta thanh trừ rất nhiều ác yêu ác quỷ, bất quá hắn cũng đúng làm ác người hạ thủ, cũng không biết chung quanh dân chúng nghĩ như thế nào, lại gọi hắn là Bạch Ngọc Công Tử. Rõ ràng là một cái quỷ vật, đã có Bạch Ngọc Công Tử tiếng khen, đây đối với chúng ta chảm yêu người nói, đơn giản là châm chọc then chốt chảm yêu. Trong ti bộ phận còn có một bộ phận người kiến nghị làm cho hắn gia nhập vào chúng ta, đùa gì thế, đều giết người, cho dù là làm ác người, trên tay hắn coi như là dính có nhân loại huyết. Làm cho hắn gia nhập vào chúng ta, cùng hắn cộng sự, ai yên tâm dưới. Cũng may quỷ vật kia tự biết mình, vẫn tách ra chúng ta chảm yêu người. Lục Trạch đối với tốt yêu không có ý kiến, hắn chỉ sợ chảm yêu ti bụng đói ăn quàng, tìm lung tung một ít yêu gia nhập vào. Yên tâm đi, lo lắng của ngươi, người bề trên tự nhiên sẽ suy nghĩ đi vào. Chúng ta quản tốt chính chúng ta sự tình là được 111. Đảo mắt đến rồi buổi tối. Leng keng, leng keng, leng keng leng keng, đây là chuông gió thanh âm, chỉ bất quá, ở đêm tối có gió chuông chợt hiện thanh âm liền đặc thù khiến người ta bắt mắt. Hơn nữa tiếng chuông gió xuất hiện địa phương cũng để cho người có khảo cứu, là thành Tây. Then chốt gió này chuông vẫn là pháp khí. Thanh âm không lớn, phạm vi lại truyền đi rất rộng rất rộng. Tiếng chuông gió đối với nhân loại không ảnh hưởng, đối với yêu ma quỷ quái liền khó chịu. Giống như là móng tay cạo thủy tinh, thanh âm trực tiếp truyền vào bên tai. Điều này làm cho thành Tây, rất nhiều an phận thủ thường yêu đều bịt lấy lỗ tai lạnh run. Phụ thân, đây là, Lục Trạch nghe được thanh âm này, nhãn thần nhìn về phía phụ thân. Không cần để ý tới, đây là chúng ta quá ti đại nhân pháp khí, quá ti đại nhân chắc là dùng loại phương pháp này đưa tới đặc thù ảnh yêu. Lục Hải Nguyên cho mày nói rằng, đưa tới đặc thù ảnh yêu. Chẳng lẽ triều đình, Long Tượng tự cùng Thái Cực Tông cường giả chuẩn bị xuất thủ đối phó đặc thù ảnh yêu? Lục Trạch nội tâm căng thẳng, nếu như quá ti bọn họ thật muốn cùng yêu vương khai chiến, cả nhà bọn họ sẽ ngụ ở thành Tây, có muốn hay không hiện tại lập tức mang theo người nhà rút khỏi thành Tây, dù sao thần tiên đánh lộn, phàm nhân nhưng là phải gặp họa. Hẳn không phải là, gió này chung uy lực, quá ti đại nhân đã giảm bớt rất nhiều. Quá ti đại nhân chắc là muốn dụ đặc thù ảnh yêu, cùng đặc thù ảnh yêu đàm phán. Lục Hải Nguyên đã biết quá ti đại nhân phong linh uy lực chân chính, thời khắc này phong linh uy lực rõ ràng cho thấy thấp xuống rất nhiều. Điều này làm cho Lục Hải Nguyên đại thể đoán được triều đình cao tầng, đối với đặc thù ảnh yêu thái độ. Không phải đánh nhau, vậy là tốt rồi. Lục Trạch nghe vậy cuối cùng là tùng một khẩu khí. E rằng thành Tây bình dân đại thể đều nghe qua quá ti đại nhân tiếng chuông gió, thêm lên dung chuyển đi qua chưa được mấy ngày, của người nào tinh thần đều chưa hoàn thành thư giãn xuống tới. Hiện tại tiếng chuông gió nhất vang, thành Tây tinh thần bình dân càng thêm căng thẳng, mang theo lão bà hài tử đang đắp chăn núp vào. Muốn gọi ta đi ra ngoài ta liền ra đi, a. Chờ xem. Hoàng Đông Kiệt biết chạy không khỏi cùng nhân loại cao tầng người đàm phán, dù sao nơi này là kinh thành, nếu như nhân loại cao tầng không biết thái độ của hắn, bọn họ làm sao có khả năng an tâm ngủ. Bất quá Hoàng Đông Kiệt rất lười, hắn nhớ chậm một chút xuất hiện ở đi nói chuyện với nhau. Lý Minh Đào phe phẩy phong linh, tìm không thấy đặc thù ảnh yêu đi ra cùng hắn chạm mặt, hắn cũng không gấp, tiếp tục hành tẩu ở thành Tây đầu đường bên trên phe phẩy. Một canh giờ trôi qua, Lý Minh Đào khóe miệng hơi rút gân, hắn tê tay. Lúc này hắn cũng không ở thành Tây đầu đường loạn chạy hết, trực tiếp hướng quý nhân đường phố chạy đi. Leng keng quý nhân đường phố vang lên tiếng chuông gió. Cũng may Lý Minh Đào có chừng mực, chỉ ở quý nhân đường phố đầu đường chuông lắc, cũng không có thẳng đến nào đó gia đình. Bọn họ làm sao phát hiện, là một hai người biết, vẫn là cao tầng mọi người đều biết. Lý Minh Đào xuất hiện ở quý nhân đường phố đầu đường, Lục Hải Nguyên đương nhiên chú ý tới. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng. Lý Minh Đào nếu là không có phát hiện cái gì, hắn làm sao có khả năng nương nhờ quý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên đường phố không đi. Hơn nửa đêm, ngươi rung cái gì chuông, còn có để cho người ta ngủ hay không? Hoàng Đông Kiệt chậm rãi xuất hiện ở Lý Minh Đào trước mặt, dùng vẫn là nhãn kính vương xả hắc ảnh. Quản chi Lý Minh Đào từ trong dấu vết nhận thấy được hắn thân phận chân thật, hắn cũng không để ý, không có biện pháp, không làm như vậy, ngươi làm sao sẽ đi ra cùng ta nói chuyện? Lý Minh Đào thấy mục tiêu đi ra, liền dừng lại trong tay chuông lắc. Nói chuyện gì, không phải là muốn hỏi ta đối với nhân loại thái độ, nếu như ngươi đêm nay không chiếm được đáp án của ta, sợ rằng kinh thành rất nhiều người khó có thể ngủ a. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng. Lý Minh Đào nghe vậy chân mày căng thẳng, hắn thật không muốn cùng Thông Minh Yêu Vương tiếp xúc, nhất là thực lực Siêu Tiêu Yêu Vương. Đối với, nơi đây dù sao cũng là kinh thành, loài người đại bản doanh chỗ. Các hạ tồn tại giống như là loài người giấc ngủ chỗ nằm úp sấp lấy một đầu hùng sư, thử hỏi ai có thể an tâm giấc ngủ. Các hạ đã biết ta tới trước mục đích, vậy mời các hạ cho ta một cái an tâm trả lời thuyết phục. Lý Minh Đào ngược lại muốn cho đối phương chọn, tỉ như làm cho đối phương ly khai kinh thành, cái này dạng khiến người ta càng an tâm, nhưng hắn biết, quyền lựa chọn ở trên tay đối phương. Cho các ngươi một cái an tâm trả lời thuyết phục. Xin lỗi, ta không cho được. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, các hạ đã là bá chủ một phương, sao không trở về nghìn thu hồ tranh bá? Lý Minh Đào đột nhiên nói rằng, ngươi là làm sao phát hiện? Hoàng Đông Kiệt không có kinh ngạc, một bộ rất lạnh nhạt ngữ khí hỏi. Lúc đầu chúng ta tối đa có thể tra được Lục gia cùng các hạ có liên quan, cụ thể cái gì liên quan cùng các hạ thân phận chân thật chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng lần này dung chuyển, chúng ta ẩn viên phát hiện chỉ còn một hơi thở Lục Trạch bị bề bề chuột kéo đi. Ngày thứ hai, Lục Trạch liền hoạt bính loạn khiêu về tới Lục gia. Thương nặng như vậy thế, ngày thứ hai liền vui vẻ cùng không có chuyện gì người giống nhau. Ngoại trừ các hạ ngươi tự mình xuất thủ trị liệu bên ngoài, kinh thành hẳn không có như vậy thần y. Các hạ đối với Lục gia chiếu cố như vậy, người của chúng ta tự nhiên muốn đem Lục gia đời đời điều tra nhất thanh nhị sở. Hậu viện rất nhiều ngũ hành, cỏ cùng hai cái tiểu hồng ngư tinh là đặc thù yêu loại sau khi xuất hiện mới có, sở dĩ ngũ hành cỏ cùng hai cái tiểu hồng ngư tinh không thành vấn đề. Lục gia toàn gia cũng không có vấn đề, khả quan cảnh trong ao lão ô quy, không phải cha còn tốt, cha một cái dọa người nhảy. Con kia lão ô quy thật có thể sống, ngao chết rồi Lục gia mấy đời, then chốt con kia lão ô quy đến từ đặc thù nhất nghìn thu hồ. Nếu như tính luôn Lục gia một đời mới, Lục gia là cửu đại người đối với lão ô quy có ân huệ. Có như vậy ân huệ ở, ngươi nghĩ không phải phù hộ Lục gia đều khó khăn, Lý Minh Đào ngữ khí chắc chắc nói rằng. Lại có bao nhiêu người biết thân phận của ta? Ngoại trừ ta và Tô Hạo Hoa, ở không những người khác biết các hạ thân phận. Dù sao các hạ diệt trừ Tang Đế một khắc kia, thiên hạ thế lực đều ở đây đào sâu các hạ thân phận, thiếu một người biết các hạ thân phận, đối với kinh thành cũng là có hình bảo hộ. Lý Minh Đào nói thật nói. Cái kia vận mệnh chi nữ đâu, nàng có hay không dự đoán ra thân phận của ta? Nhãn Kính Vương xả hắc ảnh nhếch miệng lên, làm cho Hoàng Đông Kiệt thoạt nhìn lên rất giống phần tử xấu. Lý Minh Đào đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt sẽ biết vận mệnh chi nữ tồn tại. Vận mệnh chi nữ năng lực có chỗ thiếu hụt, chỉ có thể dự ngôn tương lai đại sự kiện kết quả, không thể dự ngôn chuyện cặn kẽ trải qua, cho nên ra lệnh cho vận chi nữ cũng không rõ ràng các hạ thân phận. Lý Minh Đào nửa thật nửa giả nói rằng, cửu công chúa còn nhỏ, đợi nàng trưởng thành, nói không chừng nàng năng lực liền trở nên mạnh mẽ đâu. Hoàng Đông Kiệt một ngụm nói ra vận mệnh chi nữ thân phận. Ngươi là làm sao mà biết được? Lý Minh Đào thân thể chấn động, nhãn thần không gì sánh được trang nghiêm nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Đúng dịp, ta cũng sẽ bói toán, thấy rõ thiên cơ năng lực so với vận mệnh của các ngươi chi nữ còn mạnh hơn. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng. Lý Minh Đào không nói lời nào, nhãn thần nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt một hồi lâu, sắc mặt không biết biến hóa chừng mấy hồi, cuối cùng hắn mới chậm rãi sâu gọi ra một khẩu khí. Mặc dù không biết các hạ là làm sao biết chúng ta cửu công chúa chuyện, nhưng cũng xin các hạ bảo mật. Lý Minh Đào không tin Hoàng Đông Kiệt có bói toán phương diện năng lực, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là dùng thủ đoạn gì biết cửu công chúa chuyện. Nội tâm hắn hơi chút đánh giá, tiêu diệt Hoàng Đông Kiệt giá quá lớn, có thể lùi một bước liền lùi một bước. Các hạ, kinh thành rất nhiều yêu ma quỷ quái đều bị chúng ta cho thanh toán, lúc này kinh thành tồn tại yêu ma quỷ quái cũng đã không thỏa mãn được các hạ, nghìn thu hồ cũng không giống nhau. Không nói nghìn thu hồ có vô số đếm không hết yêu ma quỷ quái, truyền thuyết nghìn thu hồ vẫn là mai táng đầy trời tiên ma Phật chi địa, bên trong tồn tại đặc biệt năng lượng. Sinh tồn ở nghìn thu trong hồ yêu ma hai mỗi ngày đều biết, bởi vì đặc biệt dị năng lượng mà được lợi. Lấy các hạ thực lực, nói vậy trở lại nghìn thu hồ cũng là bá chủ một phương, nói không chừng có thể thống trị toàn bộ nghìn thu hồ do đó, đạt được nghìn thu hồ cuối cùng cơ duyên. Lý Minh Đào đang dụ dỗ Hoàng Đông Kiệt trở về, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt ly khai kinh thành. Kinh thành cao tầng người mới sẽ ngủ cái an ổn ta không đi. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, các hạ ly khai Cố Hương lâu như vậy, chẳng lẽ một chút đều không muốn trở về nhìn. Còn là nói các hạ lo lắng Lục gia, nếu như là nguyên do bởi vì cái này, các hạ cứ yên tâm đi, Lục gia từ chúng ta tới chiếu cố. Lý Minh Đào không nghĩ ra, nghìn thu hồ mê hoặc phải lớn hơn mới đúng, vì sao cái này lão vương bát còn nương nhờ kinh thành không đi. Các ngươi là suy nghĩ nhiều ta ly khai kinh thành, đáng tiếc ta bây giờ còn chưa có muốn rời đi ý tưởng. Hoặc là chờ ta nghĩ lúc rời đi, ta tự nhiên sẽ rời đi. Lý Minh Đào nghe vậy cũng không thất vọng chút nào, khuyên yêu vương ly khai chỉ là một cái không thực tế phương án, hiện tại yêu vương không muốn ly khai, vậy biết rõ yêu vương thái độ. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi nhân loại không có hứng thú, bằng không ta cũng sẽ không chỉ thôn phệ yêu ma mà không thôn phệ nhân loại các ngươi, càng sẽ không giúp người nhóm giết chết tang đế. Có một chút có thể bằng lòng ngươi, chỉ cần các ngươi nhân loại không đến trêu chọc ta, ta chẳng muốn để ý các ngươi. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp cho thấy thái độ của mình. Chờ một chút, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt muốn rời đi, Lý Minh Đào lập tức đem Hoàng Đông Kiệt kêu ngừng xuống tới. Các hạ, nên biết chúng ta đang ở chiêu mộ một ít yêu tiến nhập chúng ta Trảm Yêu Ti, các hạ đã phù hợp gia nhập vào điều kiện của chúng ta, hiện tại ta thành khẩn mời các hạ gia nhập vào chúng ta. Một ngày các hạ gia nhập vào, trực tiếp thăng cấp ngự thường quá ti, chức vị tương đương với ta, không ngừng tất cả ngự thường sử dụng tất cả thuộc về các hạ quản, các hạ cũng có quyền ra lệnh tất cả Trảm Yêu Sứ. Lý Minh Đào biết Hoàng Đông Kiệt đối đãi loài người thái độ sau đó, rốt cuộc yên tâm lại. Đồng thời, hắn bắt đầu đánh lên Hoàng Đông Kiệt chủ ý, mở ra khiến người ta khó có thể cự tuyệt điều kiện. Liền cái này, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng nổi lên một tia nhẹ phúng, điểm nhỏ này nhi khoa thủ đoạn còn muốn mê hoặc hắn. Yêu trong ngục sở hữu yêu ma quỷ quái đều tùy ý các hạ xử lý, bộ dạng tất các hạ cũng biết, mỗi ngày đều có vô số đếm không hết yêu ma quỷ quái, từ từng cái phân bộ đặt hướng kinh thành tới giam giữ. Các hạ nghĩ thôn phệ yêu, cần gì phải đích thân đi bắt, làm cho thiên hạ Trảm Yêu Sứ vì các hạ bắt không phải tốt hơn. Lý Minh Đào cắn răng một cái, khai xuất càng lớn điều kiện. Phun sách. Nói thật, ngươi đưa điều kiện thật khiến người tâm động, chỉ là ngươi bỏ quên một điểm. Ta không làm ngự thường quá ti, chẳng lẽ ta muốn đi yêu ngục đi dạo một chút ăn ăn yêu, các ngươi còn có thể ngăn cản ta. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng biến mất không thấy. Lý Minh Đào sừng sốt một hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Tính rồi, biết thái độ của hắn cũng liền đủ rồi. Lý Minh Đào đi trở về, màn đêm buông xuống hắn có được một tin tức, yêu trong ngục tầng 7 tầng 8 yêu ma quỷ quái hư không tiêu thất khá lắm, hắn thật chạy đi ăn quỷ. Lý Minh Đào không cần suy nghĩ, cũng biết là Hoàng Đông Kiệt làm. Làm cho người phía dưới không cần khẩn trương, liền nói yêu trong ngục sở biến mất yêu ma quỷ quái là, bị mới nhậm chức ngự thường quá ti mang đi, còn như ngự thường quá ti là ai, để cho bọn họ đoán đi. Lý Minh Đào con ngươi đảo một vòng, cũng không khách khí chơi cái này một tay. Trảm Yêu Sứ nhóm nghe được cái này trả lời thuyết phục, cũng không cần suy đoán, đều cảm thấy mới nhậm chức ngự thường quá ti chính là thành tây cái kia vị yêu vương. Dù sao quá ti đại nhân mới cùng thành tây cái kia vị yêu vương đàm phán hết, yêu trong ngục tầng 7 tầng 8 yêu ma quỷ quái liền tiêu thất, không phải cái kia vị yêu vương còn có thể là ai, chỉ là lui về phía sau làm cho Trảm Yêu Sứ nhóm không có nghĩ tới là, ở bên ngoài tuần tra. Hoặc là làm nhiệm vụ vô tình gặp được ngự thường quá ti đại nhân mới vừa lên trước gọi, sau khi một tiếng ngự thường quá ti đại nhân tốt, ai nghĩ còn có thể tuyển được ngự thường quá ti đại nhân một trận đánh đập. Điều này làm cho rất nhiều người cũng hoài nghi thành tây cái kia vị yêu vương, cũng không phải là ngự thường quá ti đại nhân, có thể hỏi thăm quá ti Lý Minh Đào, Lý Minh Đào luôn là cười không đáp. Điều này làm cho rất nhiều người, rất nhiều thế lực thời gian dài đều ở đây quấn quýt thành tây cái kia vị yêu vương, rốt cuộc là có phải hay không ngự thường quá ti, đương nhiên, đây đều là nói sau. Phụ thân, theo lý mà nói, ngài loại điều này nửa về hưu nhân viên, ti bộ phận không nên cho cao như vậy đãi ngộ mới đúng. Có thể ti bộ phận vẫn là đè kim bài Trảm Yêu Sứ đãi ngộ cho cha ngài, ngay cả ta cũng. Phụ thân, ti bộ phận làm như vậy, là không phải là bởi vì đặc thù ảnh yêu, Lục Trạch nghĩ tới chỉ có khả năng này. Không nên hỏi nhiều, không nên suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên là ti bộ phận cho chúng ta chỉ để ý hưởng thụ. Lục Trạch nội tâm tràn đầy đều là hiếu kỳ. Có thể phụ thân chính là tràn ngập hắn, hắn cũng không biện pháp. Nửa tháng trôi qua, kinh thành không ngừng khôi phục dĩ vãng náo nhiệt, còn một bộ hân hân hướng lên phồn vinh phú cường. Không có biện pháp, Trảm Yêu Ti quá cho lực, làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh thành càng thêm an toàn, dân đại lượng dũng mãnh vào, sinh ý vãng lai, kinh thành nghĩ không phải phồn vinh xương thịnh điều khó khăn. Tha, tha ta ở cũng không dám. Bị quỷ vật truy sát, làm cho một cái chật vật không chịu nổi nhân từ thành đông chạy trốn tới thành tây. Có lẽ là trốn bất động, cái này nhân loại chỉ có thể hướng quỷ vật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ép người làm gái điếm, nhập thất cướp đoạt, chiếm lấy người khác phòng vật, quải trộm nhi đồng, cắt đứt nhi đồng tay chân ăn xin, vì ngươi vơ vét của cải, ngươi giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, xin hỏi ta có lý do gì để cho ngươi sống. Nói xong, quỷ vật liền đem quỳ dưới đất người giết đi, liền tại quỷ vật muốn lúc rời đi, đột nhiên hắn cảm giác được phía sau có dị dạng, quay người lại, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngự thường quá ti, bảy chứng kiến thành tây yêu vương một khắc kia, quỷ vật nhất thời biết mình là chạy trời không khỏi nắng. Lão đại, hắn gọi Bạch Ngọc công tử, có thể hắn tên họ thật gọi Cổ Ngọc Thành, kinh thành dung chuyển có một phần của hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn tự sát sau đó biến thành quỷ vật. bề bề chuột hướng nhà mình lão đại nói Cổ Ngọc Thành sự tình. Lần sau sát nhân, nhớ kỹ đem thi thể xử lý sạch sẽ. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng chuẩn bị ly khai. Ngươi không giết ta. Cổ Ngọc Thành sửng sốt, đối với yêu ma quỷ quái từ không khách khí yêu vương vậy mà lại buông tha hắn. Ta vì cái gì muốn giết ngươi, nói cho cùng, ngươi cũng là một cái người đáng thương nhà máy. Cổ Ngọc Thành nghe vậy thân thể sửng sốt, cho đến đặc thù ảnh yêu ly khai thật lâu, hắn còn một cái người đứng ở đầu đường vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên ta không lừa được chính mình, cho rằng phí hoài bản thân mình có thể kết thúc toàn bộ, có thể ta trong lòng vẫn có trách nhiệm để cho ta biến thành quỷ. Thế đạo bất công để cho ta biến thành quỷ, ta đây hay dùng cuộc đời của ta còn thế gian một cái công đạo, cho dù là hôi phi yên diệt. Cổ Ngọc Thành nói trách nhiệm của mình là thống hận thế gian toàn bộ không phải công đạo, vì thế, hắn dùng chính mình thủ đoạn kết thúc hắn chỗ đã thấy không phải công đạo. Có thể, qua đây nghỉ ngơi một hồi, người bây giờ tuổi còn nhỏ, thân thể và gân cốt còn không có nảy nở, quá độ tu luyện sẽ chỉ làm thân thể ngươi lưu lại bệnh kín. Lục Trạch chứng kiến nhi tử vì trước thời gian tu luyện chủ động tới cầu hắn, điều này làm cho Lục Trạch rất vui mừng, hãy nhìn đến nhi tử liều lĩnh nghiền ép chính mình, nội tâm lại đau lòng đứng lên. Đã biết. Lục Thế Viễn ngoài miệng nói đã biết, vẫn như trước đứng ở dưới ánh sáng khổ luyện tu hành. Ai Lục Trạch có điểm hối hận, cảm giác mình có phải hay không quá sớm mang nhi tử bước vào tu hành giới. Chứng kiến còn vừa ở lắc lắc chẳng ra cái gì cả vũ điệu cửu hồn cỏ, Lục Trạch nội tâm lo lắng lại hơi chút trầm tĩnh lại, nghe nói cửu hồn cỏ nấu canh uống đối với thân thể bệnh kín có hiệu quả. Nếu như nhi tử thân thể thật có vấn đề gì, đến lúc đó trích cửu hồn, cỏ một hai cái lá cây nấu canh hẳn là không có vấn đề gì à. Cửu hồn cỏ cảm ứng được từ trên người Lục Trạch truyền tới ác ý, vớt lên tiểu thạch đầu liền hướng Lục Trạch thảy qua. Lục Trạch trong cơ thể huyền lực nhất chuyển, một tầng lá mỏng ở bên ngoài thân nổi lên, đem mấy cái nho nhỏ tiểu thạch đầu cản lại. Đụng bên ngoài thân lá mỏng phá, Lục Trạch trên đầu còn nổi lên một cái to lớn bao. Đập phá hắn lá mỏng chính là quả đấm lớn một cái tảng đá, mấu chốt là trên tảng đá còn thêm yêu lực, cái này yêu lực tuyệt đối không phải cửu hồn cỏ nên có. Ăn sáng kê, ta lại tới thăm ngươi. Không cần phải nói, lại là bề bề chuột, chỉ thấy bụi cỏ bên trên lại vượt trội một cái hang chuột, nửa người trên ghé vào động bên bề bề chuột không biết cười đến có bao nhiêu tiện. Vương bát đản, ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là lão tử vong. Lục Trạch nhìn một cái là vạn ác bề bề chuột dùng tảng đá đập hắn, lập tức phẫn nộ đến nơi cổ gân xanh đều nhô ra. Hắn không biết bề bề chuột là làm sao làm được không nhìn quý nhân đường phố cấm vân, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là, cái này bề bề chuột lại tới khi dễ hắn. Lúc này hắn tại chỗ bạo phát, dùng chảm yêu ti thưởng cho hắn các loại pháp bảo, phù chú hướng bề bề chuột công tới, mặt cỏ ở một lần lật lên. Tới nha, tới đánh ta nha, ngươi là bắt không được ta. Bề bề chuột miễn bàn có bao nhiêu tiện, mượn độn địa thuật không ngừng trêu cợt lấy Lục Trạch. Lục Thế Viễn nhìn lấy phụ thân đập chuột, không có còn lại tâm tình xuất hiện, rõ ràng hắn đã thành thói quen. Bề bề chuột cách mỗi vài ngày sẽ tới nhà hắn một chuyến, trên danh nghĩa là giám sát nhà bọn họ có hay không dưỡng hảo cửu hồn cỏ. Có thể bề bề chuột mỗi một lần tới, đều muốn trêu chọc phụ thân hắn một phen, ra ra cũng không để ý, hắn tự nhiên thành thói quen. Ăn sáng kê, ngươi làm sao rồi, thế nào mệt mỏi lấy nằm trên đất, đứng lên tiếp tục hải nha. Hậu hoa viên phá hủy phân nửa, Lục Trạch thở hổn hển nửa đỡ tường đá, bề bề chuột đuôi bỗng nhiên biến dài, hung hăng giúp Lục Trạch cái mông một cái, vẫn không quên khiêu khích. Ngươi nhất định phải chết, lão tử hôm nay nói cái gì cũng muốn giết chết ngươi, e rằng sỉ nhục quá lớn. Trong cơ thể lại toát ra mới lực lượng làm cho Lục Công tới. Không đùa, ăn sáng kê, chờ đấy ta lần sau tới sủng hạnh ngươi. Bề bề chuột chứng kiến trong ao lão đại truyền đến không dối gạt ánh mắt, lập tức biết mình chơi được quá mức, đem hậu hoa viên phá hư hơn phân nửa, quấy rối đến lão đại phơi nắng mặt trời. Lúc này hắn cũng không để ý Lục Trạch, lùi về dưới đất biến mất không thấy. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Lục Thế Viễn chạy đi đỡ hắn dậy phụ thân hỏi. Ta muốn đi ti bộ phòng tu luyện hảo hảo tu luyện một phen. Lúc nào trở về không biết. Hiện tại ta không chỉ là vì chằm yêu trừ ma mà tu luyện, ta còn muốn vì tương lai có một ngày lấy hết bề bề chuột lông chuột mà tu luyện. Ngươi ở phương diện tu luyện không hề hiểu địa phương, có thể đi thỉnh giáo gia gia ngươi, gia gia ngươi kinh nghiệm so với vi phụ phong phú. Nói xong, Lục Trạch liền rời đi ra chạy đi ti bộ phận tu luyện đi. Phụ thân đều cố gắng như vậy, ta còn có lý do gì không nỗ lực. Cỏ nhỏ yêu trời đấy, ta sẽ tự yêu vương trong tay đem ngươi bảo vệ tới. Lục Thế Viễn nhìn lấy không có tim không có phổi cỏ nhỏ yêu vẫn còn, ở lắc lắc bất luân bất loại vũ đạo, chính mình cho mình cổ vũ, tiếp tục cố gắng trong tu luyện. Khách khách sắc có người ở đập Lục ra cửa. Cảnh vừa lúc ở bên cửa chơi đùa Lục Mộng Lam nghe được có người gõ cửa, liền đoạt tại hạ nhân đằng trước chạy đi mở cửa. Khả Nhi tỷ tỷ, là ngươi nha. Mở cửa khai môn nhìn thấy một chỉ bạch sắc mèo, Lục Mộng Lam không gì sánh được vui vẻ tiến lên đem bạch sắc mèo bế lên. Khả Nhi tỷ tỷ, ngươi không phải yêu sao, không sợ quý nhân đường phố cấm vân. Ta gia nhập vào Trảm Yêu Ti, hiện tại thuộc về ngự thường sử dụng một thành viên, có thân phận của quang minh chính đại hành tẩu ở cuộc sống của con người chung, sở dĩ quý nhân đường phố cấm vân đối với ta không ảnh hưởng. Khả Nhi ý bảo chính mình nhô cánh tay có một cái đặc thù phù văn, cho Lục Mộng Lam xem, cái này phù văn là ngự thường sử dụng thân phận chứng minh. Oa, Khả Nhi tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Ca ca ngươi có ở nhà hay không? Ở, hắn đang ở hậu viện tu luyện, ta mang ngươi tới tìm hắn. Lục Mộng Lam nói liền ôm Khả Nhi đi tìm ca ca của nàng. Khả Nhi, ngươi đã đến rồi, chờ các loại, ta đang tu luyện một lát nữa sẽ tới cùng ngươi. Lục Thế Viễn chứng kiến hảo bằng hữu tới, nội tâm tự nhiên vui vẻ không gì sánh được, nhưng hắn đang còn muốn luyện một hồi. Ca ca đầu óc hẳn là bị lừa đá, Khả Nhi tỷ tỷ không cần phải xen vào hắn, ta hiện tại đi lấy một ít ăn ngon điểm tâm qua đây cho tỷ tỷ ngươi ăn. Lục Mộng Lam bật bật nhảy nhảy chạy đi lấy điểm tâm. Khả Nhi an tĩnh nằm úp sấp trên băng ghế đá, cái đuôi mèo ở băng đá sát biên giới khẽ vẫy không ngừng, ánh mắt lẳng lặng nhìn Lục Thế Viễn tu luyện, không có một tia sốt ruột. Cuộc sống về sau bên trong, Khả Nhi đều sẽ ngẫu nhiên tới cửa lẳng lặng nhìn Lục Thế Viễn tu luyện, một bộ hiền lão bà coi chừng nàng đồng dưỡng phu. Hoàng Đông Kiệt biến đến rất điệu thấp, từ kinh thành yêu ma quỷ quái bị triều đình đại thanh tẩy, Hoàng Đông Kiệt cũng rất ít ra cửa. Một là kinh thành yêu ma số lượng giảm bớt, làm cho Hoàng Đông Kiệt tìm ra được rất phiền phức, hai là Hoàng Đông Kiệt biến đến soi mói rất nhiều đối với tiểu yêu, tiểu quỷ đều không đói bụng, cũng may Hoàng Đông Kiệt có cố định khẩu phần lương thực, đó chính là yêu ngục. Thường cách một đoạn thời gian, chờ các loại yêu ngục giam giữ lượng nhất định yêu ma quỷ quái, Hoàng Đông Kiệt đều sẽ len lén chạy đi yêu ngục ăn quỵt. Có miễn phí ăn không, Hoàng Đông Kiệt cái này chỉ trạch yêu coi như định rồi. Bất quá Hoàng Đông Kiệt thân trạch ở kinh thành, nhưng hắn tâm đã chạy đến ngoại giới đi. Ở kinh thành đại thanh tẩy lúc, thì có rất nhiều người nhát gan yêu thoát đi kinh thành, không ít thoát đi kinh thành yêu thân trên đều có Hoàng Đông Kiệt, len lén lưu lại tọa độ. Hoàng Đông Kiệt đi qua tọa độ từ mấy cái yêu thân bên trên quan sát tình huống của ngoại giới. Ta là một chỉ tiểu bát ca, phi nha phi nha phi, không ai biết nhà của ta ở đâu. Một chỉ bát ca thành tinh yêu đang ở không trung vui sướng hát bài hát, hắn chính là từ kinh thành thoát đi ra một chỉ yêu. Hắn vẫn xuôi nam muốn tìm một gia, ai nghĩ phương hướng của hắn cảm giác không tốt, hiện tại hắn cũng không biết mình là không phải tại chiều bay về phía nam. Bất quá hắn cũng không để ý, bay đến nơi đó là nơi đó, chỉ cần hắn nguyện ý, nơi đó đều là gia. Vì vậy, hắn cứ như vậy lung tung không có mục đích bay hơn nửa tháng, cái này hơn nửa tháng hắn chính là chịu nhiều đau khổ. Hắn bị ưng yêu truy quá, bị thợ săn dùng tên bắn quá, then chốt hắn còn bị sét đánh quá, hiện tại ta hối hận, ta thì không nên từ trong kinh thành đi ra, ngoại giới quá tàn khốc. Đại yêu ăn tiểu yêu, cá lớn nuốt cá bé, mới chỉ có hơn nửa tháng thời gian, ta liền bảy trở về bị đại yêu đuổi kịp quá. Thật là nhớ trở về kinh thành, nhưng bây giờ ta đều không biết mình thân ở chỗ nào, hơn nữa trong cơ thể ta cái vị kia cũng sẽ không để ta trở về. Bát ca rất muốn khóc, hắn biết trong cơ thể hắn cất giấu một cái yêu vương. Đang nguyên do bởi vì cái này yêu vương, bảy cái nhìn hắn nhỏ yếu đại yêu muốn ăn hắn, kết quả ngược lại bị vị này yêu vương ăn. Tôn thượng, ngài, ít nhất, cho ta một mục đích a, cái này dạng để cho ta khắp nơi bay loạn, ta chính mình cũng không biết cái nào cùng cái nào. Bát ca ý đồ cùng cái kia vị tồn tại câu thông, có thể cái kia vị tồn tại cũng không quan tâm hắn. Tính rồi, có yêu vương ở, an toàn của ta hẳn không có vấn đề, thật không ngờ, ta đây thì tùy lãng tốt lắm. Nghĩ thông suốt điểm này. Bát ca cũng không để ý, cứ như vậy lung tung không có mục đích bay lượn. Lại nửa tháng trôi qua, bát ca thấy được vô cùng vô tận sơn mạch. Đây là cái gì quỷ sơn mạch, ta đều phi 2 ngày 2 đêm, còn không có bay ra ngoài, cái này quỷ sơn mạch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tính rồi, đi tìm một cái yêu hỏi một chút. Có yêu vương bảo hộ, tìm một yêu hỏi một câu cũng không có vấn đề. Nếu là có yêu gây bất lợi cho hắn, biết thức dậy trong cơ thể hắn yêu vương, lúc yêu vương sẽ đem gây bất lợi cho hắn yêu giết chết. Rất nhanh, bát ca thấy một chỉ chim sẻ yêu, liền vội vàng đuổi theo. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đi tham gia ngũ tộc liên minh, nếu như là, xin mang mang ta, ta dường như lạc đường. Chim sẻ yêu chứng kiến bát ca, vẻ mặt vui vẻ, không đợi bát ca mở miệng, hắn lên tiếng trước nhất, ngũ tộc liên minh. Bát ca có điểm bối rối, hắn vẫn còn muốn tìm cái yêu hỏi một chút đường, không nghĩ tới đối phương cũng lạc đường. Gì, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không phải vạn cổ quần sơn yêu quái? Chứng kiến bát ca mê man, chim sẻ yêu liền suy đoán bát ca cũng là ngoại giới tới. Đúng vậy, ta là ngoại giới tới, vừa định tìm yêu để hỏi đường. Ai nghĩ ngươi cũng, bát ca biết hắn đi tới địa phương nào, cái địa phương quỷ quái này nguyên lai gọi vạn cổ quần sơn. Thì ra là thế, xem ra cần phải tìm còn lại yêu hỏi một câu. Chim sẻ yêu nghe vậy chuẩn bị đi tìm còn lại yêu hỏi một chút. Bát ca thấy thế vội vã đi theo, thuận tiện hỏi một cái gì là ngũ tộc liên minh, cái này vạn cổ quần sơn vậy là cái gì tình huống. Mấy cái yêu chung, Hoàng Đông Kiệt tương đối lưu ý Bát ca nhiều một chút, lúc này tự nhiên Quang Minh Chánh Đại nghe trộm lấy. Thật không biết ngươi trong tộc trưởng bối là thế nào dạy ngươi 4.5, ngươi trưởng bối chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết yêu giới là không gì sánh được tàn khốc, đụng tới xa lạ yêu nhất định phải cách xa, nhất là đụng tới cường đại hơn mình rất nhiều yêu. Liền nói hiện tại ta mạnh mẽ hơn ngươi không ít, ngươi liền không thể dựa vào ta gần như vậy. Cũng may ngươi đụng phải là ta, nếu như còn lại yêu ma, hoặc là vạn cổ quần sơn sử ma, ngươi bây giờ đã bị ăn chỉ còn lại có xương cha tử. Bát ca vừa nghe, cười cười xấu hổ, xác thực nguyên do bởi vì cái này. Hắn thường thường bị mạnh mẽ hơn hắn không ít yêu truy sát. Lúc đầu hắn còn cẩn thận từng ly từng tí, có thể bởi vì trong cơ thể cái kia vị yêu vương, hắn liền phóng đãng rất nhiều, công tác cũng liền tùy tiện đứng lên. Thụ giáo, lui về phía sau ta nhất định nghe đại ca ngươi lời nói, cách xa những thứ kia mạnh mẽ hơn ta lại xa lạ yêu. Hai bát ca một bộ thụ giáo dáng vẻ hô chim sẻ yêu một tiếng đại ca. Ngươi là bát ca, ta là chim sẻ, tuy là giống bất đồng, nhưng đều là loài chim. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta đáp ứng. Đi, vừa nói chuyện chim sẻ yêu mang theo bát ca đi tìm còn lại yêu đồng thời nói tiếp. Vạn cổ quần sơn tồn tại đã lâu, địa lý vị trí cũng phi thường đặc thù. Đông lân thiên tuyệt sa mạc, bắc lân vô tận sơn cốc, nam lân đại hải, tây người bên cạnh loại hơi thở tê chi địa. Không ngừng vị trí đặc thù, vạn cổ quần sơn cũng là quá lớn. Có nhân loại mấy cái châu lớn như vậy, cụ thể có mấy cái châu đại, ta cũng không biết. Địa phương lớn, yêu tự nhiên cũng liền nhiều. Vạn cổ quần, sơn có tam đại đỉnh cấp thế lực cùng mười mấy tất cả lớn nhỏ yêu tộc địa bàn, ba thế lực lớn chia ra làm thiên yêu thành, hổ vương trang cùng vạn linh thành. Ba thế lực lớn đều có yêu vương tọa chấn, thống lĩnh thiên yêu thành chính là biên bức yêu vương, hổ vương trang chấn giữ là một đầu bá đạo hổ vương. Vạn linh thành phổ biến từ một chút thực vật hệ yêu vật hợp thành, cầm đầu là một gốc cây thực lực sâu không lường được thụ vương. Còn lại mười mấy tất cả lớn nhỏ yêu tộc địa bàn cũng không thể coi thường. Vạn cổ quần sơn dù sao lớn đến đáng sợ, bao dung tính rất mạnh, thành yêu chủng tộc yêu loại nhiều lắm, ta là ngoại giới tới, đối với bọn họ cũng là kiến thức nửa vời. Đối với chúng ta người từ ngoài đến mà nói, những thứ khác có thể không biết, nhưng nhất định phải biết thiên yêu thành cùng hổ vương trang. Hổ vương trang đều là một đám lão hổ tinh, bọn họ lấy ăn thịt mà sống, sở dĩ ngoại trừ đồng loại của bọn hắn bên ngoài, còn lại toàn bộ yêu loại đều có thể làm thức ăn. Có thể thiên yêu thành nguy hại nhưng ở hổ vương trên trang. Nếu như nói bầy hổ lấy thịt mà sống, cái kia biên bức yêu đàn liền lấy toàn bộ huyết thực mà sống. Huyết dịch là thức ăn, cũng là bọn họ lực nhất nguồn suối. Ở vạn cổ quần sơn, thiên yêu thành ỷ vào thực lực của bọn họ cường đại, ở vạn cổ quần sơn tùy ý làm bậy, chọc vạn cổ quần sơn các loại yêu tộc quán khí trùng thiên. Phía trước ta nói ngũ tộc liên minh chính là nhân thiên yêu thành dựng lên. Ngoại trừ hổ vương trang cùng vạn linh thành, từng cái yêu tộc đều đối mặt quá thiên yêu thành ức hết, chỉ cần có yêu lạc đàn mất tích. Không có gì bất ngờ xảy ra đều là bị thiên yêu thành sử ma chụp tới hút. Ngũ tộc liên minh chính là phản kháng thiên yêu thành tạo thành thế lực, ngũ tộc chủ yếu có điểu tộc, hầu tộc, yêu tộc, lộc tộc cùng tuyết thỏ tộc hợp thành. Sắp tới ngũ tộc liên minh chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt thiên yêu thành, đang chiêu binh mãi mã, mời từng cái chính nghĩa chi yêu vì vạn cổ quần sơn trừ hại. Cho nên ta sẽ đến, là bởi vì điểu tộc chung có một vị tại yêu 26 mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.